tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1033, góc truyện audio.com. Điểm này, Tô Hi thật sự không thể phản bác, nhưng cô cũng hy vọng sinh con trai sẽ giống Ôn Lệ Thâm, bởi vì trong lòng cô thì anh là đẹp trai nhất Tư Vũ, cậu về nghỉ ngơi trước đi. Hôm qua đến tận khuya cậu mới về khách sạn, hiện tại xe của Hình Liệt Hàn đang đậu ở cửa chờ cậu về nghỉ ngơi một chút rồi lại tới. Đường Tư Vũ gật đầu với Tô Hi. Vậy buổi chiều tớ qua. Tô Hi gật đầu, thật vất vả cho cậu ấy rồi. Ở dưới bệnh viện, trên ghế sau của một chiếc Rolls Royce màu đen, Hình Liệt Hàn đang giải quyết công việc, trợ lý Hàn Dương đang ngồi bên cạnh, lúc này điện thoại di động của anh vang lên. Anh cầm lên xem một lượt rồi đưa tay trả lời. Alo, xin chào trợ lý Hàn, tôi là trợ lý bên cạnh tiêu thư Morita Misa. Tôi muốn hỏi một chút là ngài Hình có thời gian không? Tiểu thư nhà chúng tôi muốn bàn bạc chuyện hợp tác với ngài ấy một lần nữa. Hàn Dương hơi giật mình, không ngờ gia tộc Morita vẫn chưa từ bỏ ý định, anh lịch sự đáp một câu. Chuyện này tôi cần báo cáo với ông chủ, được rồi, làm phiền anh, tôi sẽ đợi hồi âm của anh. Hàn Dương cúp điện thoại, quay người đối mặt với Hình Liệt Hàn ở ghế sau nói. Ngài Hình, tôi vừa nhận được cuộc gọi từ Morita gia tộc nói rằng muốn nói chuyện với anh về dự án lần nữa. Hình Liệt Hàn không ngẩng đầu lên nói với họ tôi không còn hứng thú nữa. Vâng, Hàn Dương không dám hỏi thêm, liền xuống xe gọi lại. Trong khách sạn, Morita Misa đang đứng cạnh trợ lý, nghe giọng điệu của trợ lý, lòng cô ta trùng xuống, Hình Liệt Hàn thực sự tuyệt tình như vậy sao? Ngay cả một cơ hội cũng không cho. Sau khi trợ lý trả lời điện thoại, anh ta bất lực nói. Thưa tiểu thư, Hình Liệt Hàn trả lời rằng ngài ấy không có hứng thú. Không thể nào, lúc trước khi anh ấy đàm phán với chúng ta, rõ ràng anh ấy rất hứng thú, anh ấy không thể không hứng thú được. Anh ấy đối với nguồn năng lượng mới này vô cùng hứng thú, tôi tin tưởng anh ấy nhất định sẽ không từ bỏ như vậy. Morita Misa cắn môi nói, là một nhà kinh doanh, không thể không coi trọng lợi nhuận, huống chỉ đây là một dự án mà hắn chỉ có lãi không có lỗ. Kiểm tra lại cho tôi xem anh ấy đang ở đâu, tôi có thể tự tìm anh ấy. Điều này cần một chút thời gian, tôi có thể chờ cơ hội gặp anh ấy. Morita Misa tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Đúng lúc này, điện thoại di động của cô ta vang lên, cô ta cầm lên nghe. Ba, sao vậy? Ba vừa nhận được lời mời đến một bữa tiệc ở thành phố A, ba tin rằng Hình Liệt Hàn chắc chắn sẽ tham dự. Ba có chắc là anh ấy sẽ đi dự tiệc? Nó được tổ chức bởi một người bạn thân của ba cậu ta. Tình cờ là ba có quan hệ hợp tác với người chủ trì bữa tiệc. Ba đã đề nghị con thay ba tham gia bữa tiệc rồi, con có thể gặp Hình Liệt Hàn tại bữa tiệc. Misa, lần này phụ thuộc vào biểu hiện của Goddess. Ba yên tâm, con sẽ không để cha thất vọng. Morita Misa tự tin trả lời. Ở cửa bệnh viện, Đường Tư Vũ vừa mới ngồi vào trong xe, Hình Liệt Hàn đang nhìn tài liệu thì đặt tài liệu sang một bên, dịu dàng nhìn cô. Em mệt không? Tô Hi thế nào? Cậu ấy không sao, Lệ Thâm đang chăm sóc cậu ấy. Em sẽ đến thăm cậu ấy vào chiều nay. Anh quyết định ở trong nước thêm vài ngày, có một số việc phải xử lý. AI anh còn được mời đến một bữa tiệc, em cùng anh tham dự. Đường Tư Vũ cười, được rồi, vừa vặn không có con trai ở đây, em có thể điều chỉnh tâm trạng của mình một chút. Góc truyện audio.com. Buổi chiều, Đường Tư Vũ đến thăm Tô Hi, Tô Thắm cũng ở đây, ba cô gái trẻ liền cùng nhau tâm sự, không khí vô cùng vui vẻ. Tô Hi vừa mới sinh xong, quan trọng nhất là cần người thân bạn bè ở bên cạnh, hiện tại tâm tình của cô cũng vô cùng tốt. Ôn Lệ Thâm lúc này lại ở bên cạnh con trai, nhìn thấy bộ dạng đứa nhỏ vừa ngủ lại vừa duỗi tay chân bé nhỏ, anh câu môi cười, vươn tay qua khẽ chạm vào khuôn mặt nhỏ bé, nộn nộn thịt khiến cho anh ngay cả một chút lực cũng không dám dùng. Mà đứa nhỏ đã bắt đầu không còn đỏ nữa, có lẽ sẽ là một đứa nhỏ trắng trắng mập mập vô cùng đáng yêu. Thời gian cứ như vậy trôi qua 3 ngày, Tô Hi tiếp tục ở trong bệnh viện điều dưỡng cơ thể. Hơn nữa, hiện tại nhóc con kia đã bắt đầu uống sữa mẹ. Tô Hi nhìn đứa nhỏ trong lòng mình, cả thế giới như trở nên dịu dàng hơn. Buổi tối hôm nay, lúc Đường Tư Vũ cùng Hình Liệt Hàn đến bữa tiệc, lễ phục các thứ cô đều đã chọn xong rồi, chỉ đợi mặc vào tham dự thôi. Cách chương.